Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, Hội đồng Quản trị thành viên mới. Lần này liền xấu hổ, Triệu Địch là Thạch Lỗi vừa rồi đề nghị nhân tuyển, nhưng Đái Trấn Hưng trực tiếp dùng Thạch Lỗi trước đó không lâu mới thêm vào Hội đồng Quản trị điều. Lệ mới tiến hành phản đối, mà Triệu Địch cổ phần chỉ có 1.05. Cơ hồ bất kỳ một cái nào tại 3 lượt đầu tư bỏ vốn bên trong đầu quân qua tư người đều cao hơn. Hắn trừ vừa rồi cái kia bị đá ra khỏi cục đầu tư công ty. Đái Trấn Hưng đương nhiên là có ý nghĩ. Cũng có thiết thực cần muốn nhượng đứng tại phía bên mình người cạnh tranh một chút. Nhưng là, hắn đồng thời cũng minh bạch. Vi Khanh làm ra đề nghị này. Tuyệt không chỉ có chỉ là phụ họa Thạch Lỗi vừa rồi ý kiến mà thôi. Hắn là đang cảnh cáo Đái Trấn Hưng, không cần chơi bất luận cái gì hoa văn. Nếu như hắn tiếp tục cầm cổ phần bao nhiêu sự tình nói sự tình. Vi Khanh hội không chút do dự mượn dùng trong tay hắn này 3 nhà công ty cổ phần hành xử quyền. Nhượng này 3 nhà trong công ty một nhà tiến vào hội đồng quản trị. Đái Trấn Hưng bên này, đã không có bất cứ người nào. Cổ phần có thể vượt qua MC vòng đầu tư 3 nhà khác công ty. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Đái Trấn Hưng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tán thành Vi Khanh đề nghị này. Mà Triệu Địch cũng thuận theo Thạch Lỗi tâm tư, trở thành người thứ 9 hội đồng quản trị thành viên. Tại dạng này dưới cục diện, vô luận là cổ phần khống chế, vẫn là hội đồng quản trị khống chế, Thạch Lỗi đều đã thu hoạch được toàn thắng. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng không có đến đây dừng tay. Hắn tại Triệu Địch gia nhập hội đồng quản trị đề nghị đạt được thông qua sau khi xác nhận. Thuận thế lại đưa ra một đầu. Đới tiên sinh, trong tay ngươi cổ phần, lúc trước chuyển nhượng bên trong, kinh lịch một cái so sánh phức tạp quá trình, mà đang ngồi mỗi một vị cổ đông, đều là ký tên cổ phần chuyển nhượng quyền ưu tiên điều khoản. Khải tiên tại sáng lập thời điểm, ta cùng đồng chí Thanh tiên sinh từng có hiệp nghị. Nếu như ta muốn nhượng lại cổ phần, hắn có được thứ nhất quyền ưu tiên. Trái lại cũng thế, mà sở hữu tại về sau đầu tư bỏ vốn người đầu tư bên trong. Nếu như bọn hắn muốn chuyển nhượng cổ phần, thứ nhất quyền ưu tiên quy ta. Đồng chí Thanh tiên sinh có được thứ hai quyền ưu tiên. Mà bây giờ, đồng chí Thanh tiên sinh đã nhượng lại trong tay đại bộ phận cổ phần. Hắn nhượng lại cho Hứa Chí Đạt tiên sinh thời điểm. Ta cũng không có sử dụng quyền ưu tiên tiến hành thu mua. Đồng thời bởi vì Hứa Chí Đạt tiên sinh một mực thân ở London. Ta không có cơ hội cùng hắn một lần nữa ký tên quyền ưu tiên điều khoản. Nhưng là hiện tại, ta nghĩ, vì Khải Tiên tập đoàn chỉnh thể lợi ích, vì cam đoan mỗi một cái cổ đông quyền lợi, hay chúng ta có cần phải một lần nữa ký tên một chút cổ phần chuyển nhượng quyền ưu tiên điều khoản. Ngươi cho rằng như thế nào? Đái Trấn Hưng nhìn lấy Thạch Lỗi. Muốn phản đối, lại không cách nào phản đối. Nếu như phản đối lời nói, Thạch Lỗi cũng là có thể tùy ý nhượng lại trong tay cổ phần. Mà tại Hoa Hạ, có năng lực tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay cổ phần người. Cơ hồ bất kỳ một cái nào Đái Trấn Hưng đều không thể trêu vào. Nhất là Đái Trấn Hưng tâm lý không bình thường rõ ràng. Thạch Lỗi nếu quả thật làm ra loại này đập nồi dìm thuyền quyết định. Hắn cổ phần, nếu không phải cho ngu bán chi, chính là cho Bạch gia. Hai nhà này trong bất luận cái gì một nhà, cũng có thể làm cho Đái Trấn Hưng ở trong nước bước đi liên tục khó khăn. Hắn nuốt nước miếng một cái, hầu kết dầm một chút, gật đầu nói, tốt, hội nghị kết thúc về sau. Chúng ta liền ký tên cổ quyền ưu tiên thu mua hiệp nghị. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, ta muốn cường điệu là, ta hiện tại vẫn như cũ là Khải Tiên hội đồng quản trị chủ tịch. Cũng là Khải Tiên thứ nhất người sáng lập. Bởi vậy, trước đây ưu tiên danh sách không được phát sinh biến hóa. Ta cùng đới tiên sinh ký tên, vẻn vẹn chúng ta song phương cổ phần chuyển nhượng quyền ưu tiên. Đái Trấn Hưng nói, thành như Thạch tiên sinh mong muốn, đón đến về sau. Đái Trấn Hưng nói, tuy nhiên ta bây giờ không phải là hội đồng quản trị phó chủ tịch. Nhưng là, ta vẫn như cũ muốn bằng vào ta đại cổ đông thân phận. phản đối Thạch tiên sinh lấy Khải tiên danh nghĩa cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hợp tác. Thạch Lỗi đương nhiên biết Đái Chấn Hưng sẽ có một chiêu như vậy. Hắn nói, cũng như Đới tiên sinh mong muốn, ta hội tạm thời gác lại cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hợp tác. Mà Đới tiên sinh đề nghị hợp tác, ta lại không đàm, đó là Đới tiên sinh công ty mình. Người đến cùng có không có tư tâm, chỉ ít, song phương hợp tác, tóm lại là cần trải qua một cái đàm phán quá trình. Hiện tại, ta vẫn như cũ đại biểu Khải tiên tập đoàn. Ta ngóng nhìn Đới tiên sinh sớm ngày xuất ra kế hoạch hợp tác sách. Triển khai đàm phán, ta một hồi sẽ đem tại Khổng Nguyệt nữ sĩ kế hoạch hợp tác. Văn bản nộp cho hội đồng quản trị sở hữu thành viên xem qua. Một tuần bên trong, nếu như Đới tiên sinh còn không có đưa ra kế hoạch hợp tác sách, liền là vì Đới tiên sinh tự động từ bỏ ý hướng hợp tác. Đái Chấn Hưng kịch liệt biểu thị phản đối. Hắn nói, dựa theo thông lệ, thời gian này hẳn là một tháng. Thạch Lỗi lập tức giúp cho phản kích. Hắn nói, ban đầu ta hợp tác hạng mục là đã được đến hội đồng quản trị tập thể tán thành. Đới tiên sinh tại ta cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ sắp ký tên hợp tác hiệp nghị thời điểm, đột nhiên biểu thị phản đối. Ta không khách khí nói, nếu như ta kiên trì, Đới tiên sinh căn đã không có quyền phản đối. Bởi vì cái này hợp tác là tại Đới tiên sinh tiến vào hội đồng quản trị trước đó liền đã đạt thành ý kiến thống nhất. Nhưng là Đới tiên sinh đã nói ta tổn hại cổ đông lợi ích. Như vậy, ta làm ra nhượng bộ. Khổng Nguyệt nữ sĩ bên kia, ta sẽ đi làm ra giải thích. Ta hy vọng nàng có thể thông cảm ta hành vi. Nhưng đây là ta dùng tư nhân mặt mũi qua giao đổi lại thông cảm. Không có nghĩa là Đới tiên sinh ý đồ nhượng Khải tiên hội đồng quản trị thông qua quyết nghị. Lật lọng là một loại chính xác hành vi. Cho nên, cái này ngày, chỉ có 7 ngày. Đới tiên sinh, ta không phải đang cùng ngươi có kẻ mặc cả. Khải tiên tập đoàn cũng không phải chợ bán thức ăn. Hy vọng ngươi tự trọng. Đái Chấn Hưng đơn giản liền muốn một thanh lão huyết phun ra ngoài. Hắn hôm nay hùng hổ dọa người đến đây bức thoái vị. Ban đầu đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật không nghĩ đến tại tối hậu quan đầu bị triệt để đảo ngược. Hiện tại biến thành Thạch Lỗi hùng hổ dọa người nhượng hắn tự trọng. Đái Chấn Hưng tâm lý cái này một ngụm ác khí. Đơn giản liền muốn thoát khang mà ra. Mọi người nghĩ như thế nào? Vi Khanh gật đầu nói. Thương nhân lấy lợi làm đầu. Nhưng cũng phải trọng thủ tín nặc. Nếu như mỗi lần đều phát sinh dạng này sự tình, còn nhượng Khải tiên sau này như thế nào tại giới kinh doanh đặt chân có cái hợp tác? Đại cổ đông liền lợi dụng chính mình chiếm cổ nhiều đến phản đối một chút. Có cái hợp tác liền có người phản đối một chút. Về sau mọi người không có chuyện làm liền mỗi ngày cùng chỗ này mở hội đồng quản trị tốt. Thạch Cường không mất cơ hội máy bay nói bổ sung. Vi tiên sinh nói khoa trương chút. Nhưng ta xem như công ty CEO. Ta cảm thấy có đạo lý. Cái này hợp tác là từ Thạch tiên sinh khởi xướng. Từ ta tại hội đồng quản trị bên trên tiến hành thôi động. Lúc ấy, hội đồng quản trị thành viên nhất trí thông qua. Thạch tiên sinh làm lớn lượng đến tiếp sau công tác. Nhưng bây giờ vẻn vẹn bởi vì một vị nào đó cổ đông tư tâm. Muốn đem hợp tác phương đổi thành hắn công ty mình. Liền lật đổ trước kia đã định ra quyết nghị. Cái này thân thể liền không ổn. Nhưng đã Thạch tiên sinh nói có thể viên mãn giải quyết. Như vậy thì song phương công bình cạnh tranh đi. Chỉ là một cái PPT. Ta có thể nói Ali cùng chim cánh cụt đều là ta xí nghiệp. Đới tiên sinh, xin mau sớm mang theo ngươi kế hoạch hợp tác sách, đưa ra hội đồng quản trị xem xét. Những người khác không có mở miệng, nhưng không hề nghi ngờ. Đái Chấn Hưng chỉ có thể tiếp nhận. Trầm mặc một lát, Thạch Lỗi nói ra, nếu như chư vị hội đồng quản trị thành viên, các vị cổ đông, không có việc khác tình. Hôm nay hội nghị liền đến đây là kết thúc đi. Đang ngồi. Có rất nhiều tay sai bên trong còn có đại lượng công tác. Đái Chấn Hưng lạnh hừ một tiếng. Người đầu tiên đứng lên đến. Mang theo chính mình trợ lý rời đi phòng họp. Này ba nhà ủng hộ Đái Chấn Hưng đầu tư công ty đại biểu. Cũng vội vàng đứng lên. Muốn rời khỏi. Thạch Lỗi mở miệng nói. Ba vị. A.